Quan Thương, chương 157, làm việc trên giường bệnh. Góc truyện audio.com, chấm, cao ốc Tĩnh Hải qua 3 tháng chuẩn bị xây dựng lại. Kết cấu nội bộ đã hoàn tất, đang tiến hành trang hoàng. Do công ty góp vốn cùng ngân hàng kiến thiết không thiếu tiền, nên dù được cho bán ra, nhưng tạm thời vẫn còn chưa bán. Dù sao nó dở dang bao năm, có ấn tượng rất xấu trong lòng cười dân Tĩnh Hải. Phải đợi trang hoàng xong mới tiến hành bán nhà hoàn thiện. Có thể xoay chuyển hình tượng xấu này. 134 vị chủ nhà thấy công ty mới thành lập đúng là tiếp tục xây dựng lại cao ốc Tĩnh Hải. Chỉ 2 tháng nữa thôi nó sẽ thành kiến trúc trọng yếu nhất của đường Thành Hà. Oán hận trong lòng vơi dần. Tất nhiên càng cảm tạ ơn đức của cảnh nhất dân. Lâm Tuyền nghe được tin này, cười chua chát, bọn họ phải đợi tới 6 năm để có được thứ thuộc về mình. 6 năm gian khổ đó ai bồi thường cho bọn họ? Phương Nam khôi phục dung nhan xưa. Hiện giờ cô bỏ hết chuyện ở Tú Thủy Các, trở thành y tá kiếm trợ lý chuyên môn của Lâm Tuyền. Trong lòng mang tình cảm mông lung ban đầu, khiến Lâm Tuyền khuynh hướng tiếp nhận Phương Nam chăm sóc sát bên cạnh. Phương Nam chỉ cười không tiếp lời, lấy khăn vừa vắt từ nước ấm ra, lau mặt cho Lâm Tuyền. Tự em làm được, Lâm Tuyền nhận lấy cái khăn lông. Phương Nam ngồi xuống giường, nhẹ nhàng xoa bóp cơ thịt đùi Lâm Tuyền. Thời gian dài không vận động làm cơ bắp teo lại, Lâm Tuyền vẫn chưa thể ngồi vững. Phương Nam nhận lấy cái khăn lông, giúp Lâm Tuyền lau hạ thân. Đây mới là thời khắc xấu hổ nhất của hai người. Cho dù chăm sóc người bệnh, trong lòng cả hai đều không khỏi có ý nghĩ lung tung. Có lẽ như thế mới khiến Lâm Tuyền từng bước đem hình ảnh Trần Vũ trong lòng từng chút một đẩy ra. Tình cảm quay trở lại trên người Phương Nam. Phương Nam đóng chặt cửa lại, cởi quần áo của Lâm Tuyền ra, nâng cái vật nam nhân chớp mắt đã có phản ứng tự nhiên. Cho dù nhìn thấy vô số lần, cũng đã rửa qua vô số lần, nhưng cô vẫn thẹn đỏ mặt. Lâm Tuyền nằm ngửa trên giường, nhìn thấy cái cổ đỏ như máu của Phương Nam, quay đầu sang chỗ khác, nhưng không thể khống chế phản ứng của mình. Đợi Phương Nam nhẹ nhàng lau sạch người, rồi mặc quần áo vào cho, Lâm Tuyền mới khôi phục lại trấn tĩnh. Hỏi, bác sĩ Vương nói khi nào mới có thể rèn luyện phục hồi? Còn phải nằm nửa tháng nữa. Xương mọc hơi chậm, chuyện này không thể vội được. Lâm Tuyền buồn bã, mặc dù y không phải người ưa vận động cho lắm, nhưng nằm mãi cảm thấy người mốc meo rồi. Chị đưa báo cáo của Tinh Hồ cho em. Chấm, đến lúc nghỉ ngơi rồi. Báo cáo mai hẵng xem. Bây giờ mỗi ngày không được làm việc quá 6 tiếng. Tôi giúp cậu xoay người. Phương Nam sức yếu, tay nâng mông Lâm Tuyền. Nửa người gần như áp lên người y, Lâm Tuyền nhớ lại lần đầu gặp Phương Nam trên tàu. Bộ ngực đầy đạn đó giúp y trải qua được mấy tiếng khổ ải trên tàu. Thời gian dài nằm giường, da thịt Lâm Tuyền rất mềm, Phương Nam nghịch ngợm bóp mông y một cái, không được thừa cơ sàm sỡ. Lâm Tuyền vờ nghiêm mặt lại, nhưng với Phương Nam không thể nghiêm túc nổi, chỗ nhạy cảm trên người bị cô thấy hết rồi. Đụng chạm hết rồi, Phương Nam dần trở thành người thân thiết nhất với y, thậm chí ngay cả Trần Vũ cũng dần mơ hồ, nhưng dấu ấn trong nội tâm mãi mãi không thể xóa mờ. Khiến Lâm Tuyền càng thêm khống chế tình cảm của mình, đôi khi y nghĩ, như thế không biết tình dục có bị ảnh hưởng không? Chẳng có việc gì để làm hết, Lâm Tuyền kỳ kèo Phương Nam đem báo cáo tháng này của thực nghiệp Tinh Hồ cho y xem. Tỷ lệ bán ra của chung cư Đàn Sơn 90, giá bán duy trì ổn định ở mức 14.000, 16.000 và 18.000, Tinh Hồ được phân chia thêm 40 triệu lợi nhuận. Tới đây Tinh Hồ đã kiếm được 230 triệu lợi nhuận từ hạng mục Đàn Sơn. Nhưng lợi ích hạng mục Đàn Sơn đem lại cho Tinh Hồ không chỉ có thế. Tòa nhà mà Tinh Hồ tiếp nhận làm marketing, dưới ưu thế tài nguyên của thực nghiệp Tinh Hồ, tiêu thụ cực tốt, còn chưa tới tháng 5 mùa tiêu thụ thịnh vượng, chỉ trong một tháng bán ra, đã đạt tới 23 số nhà, ưu thế của mạng lưới chi nhánh tiêu thụ một lần nữa được xác nhận. Loại mô hình này các công ty marketing khác không thể mô phỏng. marketing hồ mỗi quý tiêu thụ chỉ tiếp nhận làm marketing cho 1-2 tòa nhà. Thu tiền thuê lên tới 8-10. Mặc dù thu phí rất cao, nhưng người tới tìm hợp tác không ai nghe báo giá bỏ chạy. Làm tinh hồ có thể chọn chủ đầu tư hợp tác có lợi nhất. Marketing tinh hồ mùa thu và mùa xuân năm nay tiếp nhận 3 khu nhà. Tổng diện tích tiêu thụ đạt tới 300.000 m². Tiền thuê là 10, một khi tỷ lệ tiêu thụ đạt tới 80, tinh hồ sẽ dần rút ra. 5, 10, cuối cùng do địa ốc tinh hồ mua lấy. Thông thường trước khi marketing tinh hồ nhận hạng mục, địa ốc tinh hồ sẽ thường yêu cầu mua 5, 10, số nhà cuối cùng với giá thấp. Bộ phận này cùng phần cuối đều giao cho chi nhánh phía dưới chí nghiệp tinh hồ tiếp nhận tiêu thụ. Số nhà còn lại cuối cùng thường thường là ở vị trí tương đối kém trong tiểu khu. Nhà ở có kết cấu không được hợp lý, chủ đầu tư vội thoát thân, thường thanh lý với giá cực thấp, thực nghiệp tinh hồ sở hữu mạng lưới tiêu thụ hùng hậu. Tất nhiên có thể thông qua địa ốc tinh hồ mua lấy với giá thấp. Địa ốc tinh hồ không chỉ săn lùng phần đầu thừa đuôi thẹo của marketing tinh hồ mà còn tìm kiếm những căn nhà như vậy ở khắp nơi. Do phòng điều tra nghiên cứu tin tức tổng hợp đánh giá. Tiếp đó địa ốc tinh hồ quyết đoán xuất kích, bộ phận thừa lại đó thành một phần lợi nhuận trọng yếu nhất của tinh hồ. Chí nghiệp tinh hồ mở rộng tới 86 chi nhánh liền dừng bước tiến. Bắt đầu củng cố chiến tuyến, tiến vào 3 tháng chỉnh đốn. Những chi nhánh này đã có doanh lợi ổn định, không cần chia lợi nhuận từ tổng bộ. Chí nghiệp tinh hồ chỉ tiếp nhận nghiệp vụ cho thuê có tiền thuê hàng tháng từ 2.000 trở lên. Bộ phận này tiền thuê tương đối thấp, đem so với nhân lực vật lực đổ vào thì gần như không có lợi nhuận gì. Nhưng đừng xem thường, có thể thu hút được nguồn khách tiềm tàng mua nhà cấp cao. Cho nên nó là nghiệp vụ cần phát triển mở rộng. Vật nghiệp tinh hồ không có thay đổi nhiều. Hiện giờ đã có 4 công ty vật nghiệp. Đó chỉ là cơ sở bồi dưỡng của vật nghiệp tinh hồ. Có thể nhanh chóng phân ra thành cái thứ 5 thứ 6. Năm 2000 có thể nói là năm tuyển người của thực nghiệp tinh hồ. Tháng nào cũng tuyển người mới. Hiện giờ thực nghiệp tinh hồ có 800 nhân viên. Đương nhiên 86 chi nhánh chiếm quá nửa. Năm 2001 là năm bồi dưỡng nhân viên. Ấn tượng sâu sắc nhất, khủng bố nhất của nhân viên công ty là có chút thời gian rảnh rỗi sẽ bị kéo tới tổng bộ tham gia bồi dưỡng đủ kiểu. Mùng 1 tháng 5, mùng 1 tháng 10, hai tuần nghỉ dài ngày bị công ty bày ra du lịch huấn luyện. Khác biệt duy nhất là mỗi người có thể mang thêm một người đi cùng. Không chỉ nhân viên phổ thông, mà ngay cả chủ quản cao cấp cũng không thoát khỏi kiếp nạn này. Công ty hợp tác với Học viện Ngoại thương tổ chức lớp bồi dưỡng MBA. Chính thức đi học vào tháng 3, tất cả chủ quản cao cấp của công ty cùng người được chủ quản cao cấp tiến cử tham dự khóa trình bồi dưỡng tốn kém này. Tiền hành đồng thời là chứng nhận hệ thống quản lý công ty. Mặc dù rất nhiều người không nhìn ra chứng nhận này mang về công ty tăng được bao nhiêu danh tiếng. Nhưng những thứ này đều đã được Lâm Tuyền xác định, mục tiêu là thông qua chứng nhận này để tư tưởng quản lý thân nhập vào cao cấp chủ quản. Để quản lý công ty càng tiêu chuẩn hơn, tất nhiên học viên lớp MBA là cốt cán hệ thống chứng nhận. Trong 3 tháng học, ngay thời gian ngủ cũng bị cắt bớt, lúc này bọn họ đặc biệt hâm mộ người của chi nhánh Tĩnh Hải. Tất nhiên sau khi Lâm Tuyền dần khôi phục, cơn bão huấn luyện và chứng nhận sẽ cuốn tới Tĩnh Hải. Như thế phòng tài nguyên nhân lực mà Lạc Tình phụ trách trở thành bộ phận hỗn loạn nhất và bận rộn nhất của năm mới. Cố Lương Vũ làm phó tổng giám đốc thường vụ, Diệp Kính Cường làm phó tổng giám đốc, Lý Mai làm tổng giám sát tài vụ. Cấp bậc của chi nhánh Tĩnh Hải tăng thêm một cấp, thành chi nhánh trực thuộc thực nghiệp tinh hồ. Tiền Vi làm phó tổng giám đốc, kiêm tổng giám đốc chi nhánh Tĩnh Hải. Trương Đình thành phó tổng giám sát tài vụ, kiêm tổng giám sát tài vụ chi nhánh Tĩnh Hải. Cách Trương,